Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh kiên quyết chống cự. Đây là dục vọng tràn trề, là thân thể vô sỉ tham lam. Không phải lòng đang cầu xin, tuyệt vọng, muốn người hương trên tóc cô, chạm vào làn da một chút, lưu lại làm trí nhớ đáng quý. Để cho cô hối hận, anh sẽ còn hối hận hơn khi chính mình bị thương. Anh không thích tới nơi này nhất, thư phòng của cha. Giá sách cao gần chạm chân nhà, bàn đọc sách to lớn. Cha anh đang ngồi sau bàn, giống như thanh niên đại lão gia trên TV đang thẩm vấn kẻ xấu. Mỗi lần đứng trước bàn nhìn lên cha mình, anh cảm thấy mình như một đứa trẻ hư. Anh cô đơn, đứng trước bàn đọc sách rất sợ hãi. Cha ngồi ở sau bàn đọc sách. Con không phải con ta, mà ta cũng không phải ba con, ta là cậu con. Anh mờ mịt, có ý gì? Cô của con mới thật sự là mẹ con. Con bé là viên ngọc quý trên tay ông bà ngoại. Mọi người trong nhà đều rất thương con bé. Con bé vốn là một đứa trẻ khả ái, đáng yêu, lại bị ba con phá hủy. Con có biết phụ nữ chưa cưới đã mang thai, bị mọi người nói khó nghe thế nào không? Con có biết về sau, con bé không thể có được hạnh phúc không? Tất cả là bởi vì con. Đều là bởi vì con. Câu nói chỉ nằm chữ, giống như nằm trước đinh sắt, đính lên trán anh. Anh không thể động đậy, nghe không hiểu ba đang nói cái gì. Ba? Đừng gọi ta là ba, ta không phải ba con. Anh co rúm lại, há mồm muốn nói, lại không thể phát ra được âm thanh nào. Anh dần thu nhỏ lại, càng ngày càng nhỏ, cách trần nhà ngày càng xa, lại cách mặt đất ngày càng gần. Anh biến thành một hạt bụi, không khí di chuyển. Anh bị thổi lên ngã xuống, biến mất không còn một chút dấu vết. Thượng thân, thượng thân. Có người khẽ đẩy bả vai anh. Lê Thượng Thần rên rỉ mở mắt ra, phát hiện mình nằm trên giường, hai tay nắm lấy ga giường màu đỏ rượu, sau lưng lạnh lẽo, đầu giường ngọn đèn nhỏ phát ra ánh sáng vàng nhạt. Từ Lệ Hoan ngồi bên giường nhìn anh, sắc mặt lo lắng. Anh có khỏe không? Anh vừa nói mơ. Anh chùi mặt, sờ lên cái trán ướt mồ hôi, cảm giác không vui trong mộng vẫn còn đè lên tim anh. Đầu anh choáng váng mắt hoa. Anh nói cái gì? Anh nói thật xin lỗi. Anh nằm mơ thấy cái gì? Không có gì. Anh lại chùi chùi mặt, cuối cùng có chút tỉnh táo. Làm em thức giấc, xin lỗi. Em không có bị anh đánh thức. Tiểu Mị gặp ác mộng, tỉnh lại không tới tìm em. Cô lắc đầu một cái. Cha con hai người thật ăn ý, cùng lúc gặp ác mộng. Nó đâu rồi? Em dỗ nó ngủ. Thấy anh vén chăn lên, cô sợ hãi kêu lên. Anh giật mình. Sao vậy? Anh không có mặc... Tay cô chỉ hướng vào anh, gương mặt lại hướng sang bên cạnh, giống như thấy thứ gì đáng sợ. Anh cúi đầu nhìn, quần đùi của anh không cánh mà bay, cả người anh trơn bóng. Quần của anh đâu? Không biết, có lẽ là quá nóng, lúc ngủ cởi ra rồi. Khó trách cảm thấy có chút mát mẻ, anh nhìn trái phải, quần đùi rơi bên cạnh giường. Anh nhặt lên mặc vào, thấy cô vẫn quay đầu không dám nhìn, anh nhếch môi. Cũng không phải chưa nhìn qua. Câu trả lời của cô là một cú đấm vào ngực anh. Anh khổ sở nén cười, sợ đánh thức con trai. Anh đi tới phòng trẻ cách vách. Cậu nhóc trên giường, níu lấy chân, hai mắt nhắm nghiền, hình như không được yên ổn. Từ Lệ Hoan đi theo tới cùng nhìn con trai. Nó sẽ quen giường, tối hôm qua không sao. Đại khái hôm nay chơi quá nhiều ngủ không ngon. Hỏng bét, anh chỉ cố chơi cùng nó, không chú ý tới không nên để nó chơi quá mức. Lê Thượng Thần ảo não. Không sao, dù gì bây giờ nó cũng ngủ rồi. Cô nhìn anh, sắc mặt anh có chút trắng. Anh có ổn không? Anh không sao. Anh không tốt, cả người rất run, rất lâu không gặp lại giấc mộng này. Cảnh trong mộng rõ ràng khiến anh buồn nôn. Anh có muốn ôm một chút không? Lời vừa ra khỏi miệng, cô có chút lúng túng, tranh thủ thời gian giải thích. Lúc con trai gặp ác mộng, cũng sẽ đòi em ôm nó, ôm vào lòng sẽ cho nó có cảm giác an toàn. Anh nhướng mày. Em cho rằng anh cần cảm giác an toàn? Không, em chỉ thuận miệng hỏi chút mà thôi. Nhưng anh thoạt nhìn như cậu nhóc yếu đuối cần an ủi. Nếu như anh không mặc quần, em có còn dám hỏi như vậy không? Không muốn thì thôi vậy. Cô xấu hổ làm bộ muốn đi. Anh muốn. Anh cười nhẹ, kéo cô vào trong ngực. Em thật nhỏ mọn, đùa một chút cũng không được. Một chút cũng không buồn cười được không? Cô oán trách nhưng không có kháng cự, vòng tay qua hông của anh. Đêm tối tĩnh lặng, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.